Chương 74, Anh hùng cứu mỹ nhân. Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp trở lại nhà trọ, cũng không có quá để ý Bờ Hồ Khúc Nhạc dạo ngắn, không đến mấy tháng liền muốn thi vào trường cao đẳng, nàng ở trường học cũng đợi không được bao lâu, không cần phải ở nơi này nhiều chút ngây thơ chuyện nhỏ bên trên lãng phí thời gian. Sáng ngày thứ hai, Diệp Hoàn Hoàn duy trì khoa trương hình dáng, cùng thường ngày đi tới phòng học. Mới vừa vào cửa nguyên bản ồn ào phòng học lập tức liền yên tĩnh lại. Các học sinh trong phòng học mỗi một người đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, hơn nữa mặt đầy mong đợi vẻ mặt. Diệp Hoàn Hoàn hơi có chút bất đắc dĩ, những người này biểu hiện rõ ràng như vậy, thật coi nàng là kẻ ngu cũng không nhìn ra được chuyện này sao được rồi, lấy chỉ số thông minh của nàng trước kia sợ rằng thật đúng là không phát hiện được. Diệp Hoàn Hoàn làm bộ như không có chút nào phát giác bộ dáng, thẳng hướng phía chỗ ngồi của mình đi tới. Ánh mắt xéo qua liếc một cái. Quả nhiên phát hiện cái ghế của nàng có cái gì không đúng, phía trên thoa một tầng thật dày trong suốt cao su, nếu không phải nhìn kỹ thật đúng là không nhìn ra, khẳng định liền đặt mông ngồi lên rồi. Loại này cường lực cao su, vừa ngồi lên đi cả người đều phải bị dính vào trên ghế, trừ phi tại chỗ cởi quần ra mới có thể thoát khỏi. Mặc dù sẽ không tạo thành bao nhiêu thực chất tính tổn thương, lại sẽ để cho nàng tại chỗ có trước mặt bạn học mất hết khuôn mặt. Diệp Hoàn Hoàn hướng phía cách vách cùng thường ngày gục xuống bàn ngủ Tư Hạ nhìn một cái, thầm thở dài một câu hồng nhan họa thủy vô vô, câu này cũng áp dụng cho nam được à. Cơ đờ hê u đang muốn đưa tay đi kéo cái ghế, bên cạnh đột nhiên vọt ra khỏi một người, đầu tiên là đem nàng kéo ra phía sau, sau đó nhanh chóng ném cái ghế của nàng ra. Cái ghế bị kéo đến trước mặt, ánh mặt trời bên cửa chiếu vào, nhất thời tất cả mọi người đều thấy rõ trên ghế bị bôi thật dày một tầng trong suốt nhựa cao su. Chính là đang giấc ngủ Tư Hạ bị tiếng vang chói tai đánh thức, ánh mắt không kiên nhẫn quét qua phía trước Diệp Hoàn Hoàn, cùng với Lăng Đông, ngay sau đó ánh mắt rơi vào trên cái ghế kia, hơi hơi nhíu mày. Diệp Hoàn Hoàn không chú ý tới phản ứng của Tư Hạ, chẳng qua là hơi nhíu mày mà nhìn đột nhiên nhô ra Lăng Đông. Có ý gì? Lăng Đông bị cặp kia con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm. Nguyên bản ngang ngược càn rỡ vẻ mặt nhất thời trở nên vô cùng cứng ngắc, không nói tiếng nào đem nàng cái ghế kéo tới vị trí của hắn, sau đó lại đem cái ghế của hắn trả lại cho Diệp Hoàn Hoàn. Cái này còn không xong, tại dưới chỗ có đồng học chố mắt nghẹn họng ánh mắt, Lăng Đông lại đưa ra tay, theo trong ngăn kéo của Diệp Hoàn Hoàn, móc ra một cái chuột chết. Thấy chuột chết sau, có chút người nhát gan nữ sinh nộn nhịp bị chán ghét hét dầm lên. Lăng Đông mặt không thay đổi đem cái chết con chuột vứt. Sau đó dùng ánh đèn của điện thoại di động hướng trong ngăn kéo chiếu một cái, chắc chắn bên trong đã không đủ, mới giọng ồm ồm mà hướng về phía Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói, ngồi đi. Nói xong cũng không dám nhìn thẳng con mắt của Diệp Hoàn Hoàn, trở lại vị trí của mình, cởi xuống áo khoác trên người, hướng bên trên nhựa cao su đắp một cái, sau đó cứ như vậy ngồi xuống. Diệp Hoàn Hoàn, không chỉ là Diệp Hoàn Hoàn, trong cả phòng học đều yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đều bị chuỗi hành động này của Lăng Đông cho làm bối rối. Sáng sớm gặp quỷ chuyện này đây là có ý gì à? Lăng Đông làm sao lại giúp Diệp Hoàn Hoàn, nhất là Chính Tuyết, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận lại không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lăng Đông, tràn đầy đều là không cách nào tin được. Cơ mờ nờ Đông ca, đây là tình huống gì à? Không phải nói xong rồi, hôm nay phải chỉnh nha đầu kia một cái thật tốt sao? Lăng Đông ngồi cùng bàn tóc hối của nam đầu góc mơ hồ hỏi. Vẻ mặt của Lăng Đông hơi không kiên nhẫn, im miệng lao tử làm việc, yêu cầu giải thích với ngươi sao? Đây ngồi cùng bàn trong nháy mắt liền im lặng. Ba nhấn theo dõi đầu chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn 10 sao cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ dịch giả nhé. Ba quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha. Ngạo kiều nữ thần, nghịch tập đi, http, chuyện com ngạc kỳ ở ủ nủ hắn cờ tạp đi ngươi khỏe, thiếu tướng đại nhân http. Chuyện con ngỏa khổ ẹ tỷ ị ở tuồng đầy ị đang đua tốt nên mọi người nhớ bấm nút theo dõi hai bộ truyện mới nha và các bộ truyện khác của mình nha.